Rượu anh đào, chương 24, đỉnh cấp alpha dỗ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ôn thần Triệu Duy Trinh này, vừa gõ cửa vừa lặp lại. Cố Chi Niên mở cửa. Cố Chi Niên giơ gối ôm bên cạnh lên ném vào cửa phòng ngủ. Không mở, alpha ở ngoài cửa nheo mắt. Mở cửa, có việc. Cố Chi Niên khó khăn đứng dậy khỏi giường, chậm rãi đi đến mở cửa. Một ngày ăn một bữa cơm, sắc môi của Cố Chi Niên nhợt nhạt, trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Nhưng điều này không ngăn được Cố Chi Niên trừng mắt nhìn Triệu Duy Trinh. Anh tốt nhất là thật sự có việc. Cố Chi Niên còn chưa nói xong, Triệu Duy Trinh đã nhét cái bánh ngọt trong tay vào miệng Cố Chi Niên. Chặn cái miệng xinh đẹp của Omega lại. Cậu cho rằng tôi muốn tới tìm cậu sao? Quản gia nói cậu một bữa cơm cũng không ăn. Tôi sợ cậu chết đói, khiến nhà ông nội tôi trở thành nhà ma. Cố Chi Niên đẩy cái tay Triệu Duy Trinh đang cầm bánh ngọt ra, tự mình cầm bánh ngọt nhét vào trong bụng. Động tác thanh tú tao nhã hơn bình thường, quả thực có thể nói là ăn như hổ đói. Triệu Duy Trinh cảm thấy Cố Chi Niên giống như một con sóc tích trữ thức ăn. Có chút ngốc nghếch, nhưng lại có chút đáng yêu. Triệu thiếu gia dường như hiếm khi mở miệng nói được lời tốt đẹp. Còn tưởng rằng cậu không đói bụng chứ? Không khác gì quỷ đói đầu thai. Cố Chi Niên nuốt miếng bánh cuối cùng, suy nghĩ một chút, đặt ngón tay lên ống tay áo của Triệu Duy Trinh, lau sạch tay mình. Tôi ăn xong rồi, anh cút đi. Triệu Duy Trinh, người rất yêu thích sạch sẽ, nắm lấy móng vuốt của Cố Chi Niên, giải cứu ống tay áo của mình. Trên đó quả nhiên có thêm hai dấu tay. Cố Chi Niên cười thuần lương với Triệu Duy Trinh. Ngủ ngon. Triệu Duy Trinh hừ lạnh một tiếng. Lúc Cố Chi Niên xoay người đưa tay túm lấy cổ áo Cố Chi Niên. Không muốn tôi xách cậu xuống lầu, thì tự mình xuống lầu đi. Cố Chi Niên lên giọng gào khóc, cuối cùng cũng đi theo sau Triệu Duy Trinh xuống lầu. Trên bàn ăn phòng khách đặt một chén cháo hải sản. Triệu thiếu gia giống như sai khiến con cún mà chỉ vào vị trí kia. Cút đi ăn đi. Cố Chi Niên bĩu môi, bụng lại kêu ùm ụp hai tiếng. Triệu Duy Trinh dường như đã nghe thấy. Alpha nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào bụng phẳng lì của Cố Chi Niên. Chỉ là khí lưu thông trong dạ dày thôi. Cố Chi Niên nói xong nhanh chóng bước đến trước bàn ăn, không cho Triệu Duy Trinh cơ hội nói tiếp nữa. Triệu thiếu gia dáng vẻ lịch sự tao nhã, lững thững đi đến ngồi xuống đối diện Cố Chi Niên đang yên lặng ăn cháo. Nghe nói người nào đó phỏng vấn thất bại. Cố Chi Niên đang ăn cháo ngẩng đầu lên, vô thức li 3 mét hạt gạo trong suốt dính trên môi. Anh nghe ai nói? Đôi mắt Triệu Duy Trinh tối sầm lại. Cố Chi Niên rốt cuộc có biết cái miệng kia của cậu thật sự rất đáng hôn không? Cố Chi Niên thấy Triệu Duy Trinh không trả lời, trong lòng hiện lên một suy đoán khiến cậu phẫn nộ. Triệu Duy Trinh, có phải anh cho người theo dõi tôi hay không? Omega vừa hỏi, vừa duỗi chân đá vào mũi giày của Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh khôi phục lại tinh thần. Anh áp chế lại cảm xúc trong mắt. Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu cả ngày chỉ biết lêu lổng. Tôi không có thời gian mà theo dõi cậu, cũng không có hứng thú. Chuyện này là ông hai của cậu gọi điện thoại nói cho tôi biết. Nếu không ai thèm quản cậu. Cái miệng chó này của Triệu Duy Trinh vĩnh viễn nói không ra được lời dễ nghe. Tuy rằng Cố Chi Niên đã cố gắng làm quen, nhưng mỗi lần nghe được, vẫn sẽ cảm thấy trong lòng buồn bã. Nhưng lúc này lời nói của Triệu Duy Trinh lại bộc lộ một điều khác khiến Cố Chi Niên tức giận. Không phải đã nói là sẽ không can thiệp vào sao? Ông hai sao có thể giám sát tôi như vậy? Giọng nói ủy khuất của Cố Chi Niên khiến Triệu Duy Trinh ngẩn người. Anh đưa tay gõ gõ vào bàn, quyết định giải vây cho ông nội ruột của mình. Có thể chỉ là nghe được một số tin đồn. Ông ấy thương cậu như vậy, lo lắng cho cậu không phải là chuyện đương nhiên sao? Cố Chi Niên, cậu mặc kệ là được. Cố Chi Niên đặt chiếc thìa trong tay xuống. Tôi trượt phỏng vấn, anh muốn chế giễu tôi để làm cái gì? Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và Wattpad Only. Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Triệu Duy Trinh thực sự muốn chế nhạo Cố Chi Niên, nhưng lại không thể nói được lời muốn nói lúc đầu. Alpha đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu nhìn xuống Cố Chi Niên quật cường. Thất bại là một chuyện tốt. Trong mắt Cố Chi Niên hiện lên vẻ không thể tin. Anh nói cái gì? Thiếu phu nhân của Triệu gia, vào giới giải trí xuất đầu lộ diện có ý nghĩa gì? Triệu Duy Trinh vốn muốn an ủi Cố Chi Niên, nhưng lời ra khỏi miệng lại trở nên vô cùng đáng ghét. Cố Chi Niên hận không thể ném chén cháo trong tay vào mặt Triệu Duy Trinh. Tốt nhất là nóng chết anh, nóng không chết thì ít nhất cũng hủy dung cái tên đại vương thối tha này. Anh đúng là không thể hiểu nổi. Cố Chi Niên đè nén suy nghĩ phạm pháp trong lòng, đứng lên muốn đi lên lầu, trong nháy mắt đi ngang qua Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Cố Chi Niên. Nội dung hợp đồng của chúng ta cậu còn nhớ không? Yên tâm, tôi nhớ rất rõ ràng. Sau này anh không được đến lầu 2 của tôi. Tôi có đói chết cũng không liên quan đến anh. Đó không phải là điều tôi đang nói. Giọng điệu của A Triệu Duy Trinh nhẹ nhàng hơn. Kỳ dịch cảm của tôi sắp đến rồi. Bên A, vẻ mặt của Cố Chi Niên thoáng qua như bị sét đánh. Lửa giận vừa rồi như bị đánh tan. Cái gì? Giấy trắng mực đen, rất rõ ràng. Triệu Duy Trinh nói xong rồi lại buông Cố Chi Niên ra. Biến đi, con lợn ngu ngốc. Cố Chi Niên thật sự rất tức giận, chuẩn bị xê ấn vào cổ Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh kịp thời né tránh khỏi miệng Cố Chi Niên. Ấn đầu cậu rồi nói lại, lợn thì không thích cắn người. Cố Chi Niên, cậu là con lợn ngu ngốc. Tôi muốn giết anh, Triệu Duy Trinh. Quản gia Beta đứng trong góc của biệt thự bất lực lắc đầu. Khóe miệng lại mang theo ý cười. Hôm nay, thiếu gia và thiếu phu nhân cũng rất cân xứng. Hết chương 24. Rồi anh dỗ vợ giữ chưa? Dép, dạo này Wattpad hay bị lỗi cô vào được. Đến lịch mà cô thấy mình đăng bài ở đây thì nhảy qua WordPress đọc nha mấy ní. Cách chương.